Thái cổ cuồng ma, chương 1489, muốn thu tại hạ làm đồ đệ sao? Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đợi ra quảng trường sau. Có một con đạt tới 3 tấm cao lớn kim sư tử đang đợi kim sắc chiến giáp nam tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kim sư tử cả người tản ra lãnh đạm ánh sáng màu vàng óng nhạt. Ở nơi này huy hoàng, bên trong mơ hồ có thể thấy quy tắc đường vân. Kim sư tử phát ra khí tức cực kỳ khủng bố, Tần Vũ suy đoán thấp nhất cũng là đế cảnh cấp bậc, thậm chí tôn cảnh cũng có thể. Ở Tần Vũ đánh giá kim sư tử lúc, kim sư tử đại nếu chậu nước rửa mặt như vậy, kim sắc sư tử mục đích nhìn chằm chằm Tần Vũ, lóe lên vẻ kinh dị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống, kim sư tử phát ra một tiếng gầm gừ tiếng. Kim sắc chiến giáp nam tử có chút quay đầu mắt nhìn Tần Vũ cùng đạo thiên vận. Cuối cùng, rơi vào Tần Vũ trên người. Nhìn kỹ một phen sau, hắn vỗ vỗ kim sư tử, trực tiếp nhảy lên, ngồi ở kim sư tử trên, trước mắt phương, hắn lãnh đạm nói, đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kim sư tử phát ra một tiếng gầm gừ tiếng, bay thẳng đến sâu bên trong cấp tốc bay đi. Tần Vũ cùng đạo thiên vận nhìn nhau, rối rít lâm không lên. Cấp tốc đi theo kim sư tử bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kim sư tử tốc độ rất nhanh. Tần Vũ cùng đạo thiên vận chỉ đành phải lấy tốc độ nhanh nhất đi theo. Ở bên bay lúc, Tần Vũ không quên đánh giá toàn bộ không bại trận doanh. Đáng tiếc, không bại trận doanh bị mây mù lượn quanh, để cho người liếc mắt không thấy được toàn cảnh. Thêm nữa, ở chỗ này thần thức không cách nào khuếch tán ra. Tần Vũ chỉ đành phải quan sát lấy mắt thường thấy phong phạm. Vậy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đến trên thân kiếm đi. Kim sắc chiến giáp nam tử ngại hai người tốc độ quá chậm, trầm thấp nói, lời nói không rơi. Một thanh kiếm lớn màu vàng óng hiện lên Tần Vũ cùng đạo thiên vận trước mặt. Hai người không chút do dự rơi vào bên trên cự kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sớm lấy ra không là tốt rồi. Đứng ở phi kiếm màu vàng óng thượng, Tần Vũ trong lòng không nói gì. Hắn luôn cảm thấy vàng này sắc chiến giáp nam tử quá mức lãnh khốc, không tốt sống chung. Vừa vặn, phía dưới trên đường lớn có không ít tu sĩ. Bọn họ kinh nghi nhìn to lớn trên phi kiếm Tần Vũ cùng đạo thiên vận. Có người kinh hô, là kim huyết chiến sư tử, là kim chiến thống lĩnh tọa kỵ. Ồ, hai người kia là ai? Có thể để cho kim thống lĩnh tự mình dẫn đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn tu vi hẳn là mới vừa gia nhập không bại trận doanh. Chẳng lẽ là mệnh số bất phàm hạng người? Phải như vậy, kim chiến thống lĩnh được xưng bất bại trấn áp đệ nhất thống lĩnh. Có thể mời được hắn tới tự mình dẫn đường. Không nhiều a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phi kiếm màu vàng óng tốc độ nhanh như thiểm điện, sắp đến để cho Tần Vũ không cách nào phía dưới. Tốc độ như vậy suốt bay 2 khắc đồng hồ mới chậm tốc độ lại. Tần Vũ trong lòng không khỏi ngược lại hít một hơi lạnh. Từ tốc độ này để tính, không bại trận doanh lớn, vượt quá tưởng tượng, chỉ sợ, so với 4 đại tinh thần thiên vực cũng phải lớn hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chậm tốc độ lại sau lại bay một đoạn thời gian. Cuối cùng, kim chiến rơi vào sơn mạch chi xuống. mà hắn khống chế phi kiếm màu vàng óng, chở Tần Vũ bay về phía một ngọn núi đỉnh chóp, làm phi kiếm cùng đỉnh núi ngang bằng lúc, Tần Vũ cùng Đạo Thiên Vận đồng loạt bước ra nhịp bước, rơi ở trên đỉnh núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ở hai người phía trước, có một cây nhỏ, thân cây thương cầu, cũng không to lớn, chỉ có to bằng miệng chén. Cây trên da phủ đầy tuế nguyệt vết tích, mà cành lá tươi tốt, lại khuếch tán bốn phương tám hướng, cơ hồ phải đem đỉnh núi cũng bao trùm. Ở lão dưới cây, ngồi xếp bằng một người, chính đưa lưng về phía Tần Vũ cùng Đạo Thiên Vận, không thấy rõ bộ dáng, nhưng từ bóng người đến xem, dáng cũng không lớn, mặc một cái kim sắc áo lụa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ cùng Đạo Thiên Vận nhìn nhau sau, đồng thời ôm quyền nói, Tần Vũ xin ra mắt tiền bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Đạo Thiên Vận xin ra mắt tiền bối. Lão Phu thường xuyên đang nghĩ, ta không bại trận doanh khi nào cũng có thể sản sinh ra Lăng Tiêu Vương dưới cờ nghịch con của trời. Hôm nay, Lão Phu rốt cuộc đã tới, ngồi xếp bằng dưới tàng cây người chậm chạp xoay người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để cho Tần Vũ cùng Đạo Thiên Vận đồng thời dung một cái là, lại là một gã 14-15 tuổi thiếu niên. Thiếu niên từ mi thiện mục, mặt mũi phổ thông, lại làm cho người ta một cổ không tên cảm giác thân thiết. Bất quá, ở trẻ tuổi này dung mạo trên, lại có một đôi duyệt tận sự thật. Thế sự xoay vần cặp mắt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Đạo Thiên Vận thấy là thiếu niên sau, thân thể rung một cái, giữa hai lông mày lộ ra một phần vẻ không dám tin. Ở không bại trận trong trại, có bộ dáng thiếu niên mặt mũi người, chỉ có một người ba đại thống soái một trong Kim Côn Tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đăng nhập để đọc truyện. Vốn tưởng rằng là đại thống lĩnh, không nghĩ tới cuối cùng ba đại thống soái một trong Kim Côn Tử. Phải biết, Kim Côn Tử còn có một cái thân phận, là Bất Bại Vương sư đệ. Bây giờ, Bất Bại Vương bế quan đã lâu. Không bại trận trong trại chân chính cầm quyền chính là Kim Côn Tử. Nói trắng ra, Kim Côn Tử đã đứng ở chư thiên thế giới tối đỉnh phong. Coi như Bất Hủ nơi cầm quyền người thấy hắn cũng phải kính sợ ba phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù Đạo Thiên Vận tâm cảnh vượt qua người thường, vào giờ khắc này không kìm lòng được khẩn trương. So sánh Đạo Thiên Vận khẩn trương, Tần Vũ không hề che giấu nhìn từ trên xuống dưới Kim Côn Tử. Nếu như nói đầu tiên nhìn thấy Kim Côn Tử dung mạo lúc, Tần Vũ có chút kinh ngạc, nhưng quan sát tỉ mỉ Kim Côn Tử cặp mắt sau, Tần Vũ liền công khai, Kim Côn Tử, chỗ bất phàm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây chính là không bại trận doanh đại thống lĩnh. Khó trách có thể trấn thủ ma vẫn xâm lâm tấn công a, Tần Vũ trong lòng suy nghĩ. Mặc dù không nhìn thấu Kim Côn Tử tu vi, nhưng Tần Vũ có thể cảm nhận được Kim Côn Tử đáng sợ. Sợ rằng, so với hắn thấy qua bất luận kẻ nào đều mạnh hơn nhiều chút. Thậm chí, so với kia huyết y sát thần càng sâu không lường được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây vẫn chỉ là đại thống lĩnh. Như vậy, trên thống soái, Bất Bại Vương lại kinh khủng bực nào. Lúc này xem ra, chư thiên liên minh có thể cùng Bất Hủ nơi ngồi ngang hàng, không phải là không có đạo lý. Tần Vũ trong lòng nghĩ ngợi. Không đúng, nếu như đây là đại thống soái, như vậy, Ngục Vô Cương cũng trưởng thành đến kinh khủng như vậy mức độ. Tần Vũ có chút không hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở Tần Vũ suy tư lúc, Kim Côn Tử tang thương ánh mắt rơi vào Tần Vũ trên người. Trong nháy mắt này, Tần Vũ chỉ cảm giác mình ở nơi này dưới ánh mắt không có bất kỳ bí mật có thể nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ ngược lại không kinh hãi. Bị tu vi này người nhìn chăm chú. Có loại cảm giác này rất bình thường. Sau đó, Tần Vũ thần sắc ung dung. Hai tay ôm quyền nói. Tiền bối, không biết lần này với chúng ta tới không biết có chuyện gì. Đứng ở một bên Đạo Thiên Vận trên mặt bắp thịt không kìm lòng được kéo xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kim Côn Tử mặt hiện lên một nụ cười. Thong thả đạo, ngươi cảm thấy lão phu kêu hai người các ngươi tới. Không biết có chuyện gì. Tiền bối nếu hô thiên vận đến. Vậy hẳn là có thu học trò ý, dù sao. Bát trọng mệnh mấy triệu khó khăn ra một người. Nhưng ta bất quá cửu trọng tàn mệnh. Chỉ sợ sẽ để cho tiền bối thất vọng. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước hắn cũng nghe đồn những yêu nghiệt kia châm chọc cùng cười nhạo. Cho nên, trong lòng cũng hiếu kỳ đại thống lĩnh gọi mình tới làm gì. Cửu trọng tàn mệnh, bình thường mà nói, tàn mệnh là thượng thiên vứt bỏ người. Phần lớn xuất hiện ở ngũ trọng bên dưới mệnh số, mà lục trọng trở lên. Coi như không có hậu thiên mệnh số, cũng không thể xưng là tàn mệnh. Kim Côn Tử thong thả đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ thần sắc ngẩn ra. Ngược lại không phải là bởi vì không phải là tàn mệnh. Dù sao hắn biết rõ mình không phải là cửu trọng tàn mệnh. Bây giờ Kim Côn Tử nói như vậy. Không thể nghi ngờ là ở nói cho Tần Vũ. Ngươi không phải là tàn mệnh. Lão phu coi trọng ngươi. Nói cách khác chính mình chỉ sợ có thể một bước lên mây. Cái này làm cho Tần Vũ tâm lý thở phào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tuy nói ở nơi này không bại trận trong trại. Tần Vũ có nắm chắc quật khởi. Nhưng vậy không biết cần bao nhiêu thời gian. Nhưng nếu bị đại thống lĩnh coi trọng, kia hoàn toàn khác nhau nhận ra được Tần Vũ thần sắc bình tĩnh như cũ. Kim Côn Tử trong mắt lóe lên một vệt tán thường. Đạo, ở trong thế gian, mọi việc cũng chú trọng sáu là mãn. Cửu vi cực, mệnh số cũng như thế. Ngươi mặc dù không có hậu thiên mệnh số, nhưng nếu phát huy làm, có thể đem tiên thiên. Mệnh số phát huy đến cực hạn đến lúc đó. Thành tựu không thể so với bất kỳ cửu trọng mệnh số người kém. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ nghe sau gật đầu một cái. Lại nhìn một chút thiếu niên. Do dự một chút, đạo, cho nên, tiền bối cũng phải thu tại hạ làm đồ đệ sao. Một bên Đạo Thiên Vận ngây ngô như gà gỗ. Chậm chạp quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.